Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, người cái đầu bếp cũng báo danh dự thi. Canh thứ nhất, đây là từ trên người nữ nhân kia phiêu đãng mà đến máu tươi. Tại sao có thể có máu tươi? Nữ nhân này đến cùng làm cái gì? Nam Cung Uyển trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhìn lấy này chảy tản ra sợi tóc tiểu u. Mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, nàng luôn cảm thấy cái này nữ nhân xinh đẹp không đơn giản. Không chỉ là bởi vì Nam Cung Vô Khuyết đặc biệt kiêng kỵ đối phương. Vẻn vẹn là trên người đối phương chỗ phát ra khí tức, liền để cho Nam Cung Uyển cảm thấy không bình thường, tim đập nhanh. Tiểu U lũng lũng sợi tóc về sau, lười biếng con ngươi nâng lên, rơi vào Nam Cung Uyển trên thân. Tựa hồ có chút kinh ngạc vì cái gì nữ nhân này nhìn chằm chằm vào nàng. Bất quá nàng cũng không hề để ý quá lâu, quay người chính là tiến đến nhà bếp bên kia, mười phần mong đợi nhìn về phía trong phòng bếp, bởi vì nàng biết, đến ăn điểm tâm thời điểm, trong phòng bếp mùi thơm rất nồng nặc, chỉ chốc lát sau chính là phiêu đãng đi ra. Nam Cung Uyển ngồi trên ghế, nàng tư thế ngồi có chút yêu nhã. Này thon dài mà trắng nõn cặp mông nhếch lên đến, xếp tại một cái khác trên đùi, tản ra thành thục mị hoặc, nàng bên cạnh thân ngồi làm theo là có chút không kịp chờ đợi tiểu U. Nữ nhân này thỉnh thoảng quay đầu hướng phía trong phòng bếp nhìn lại, cả cũng là một cái ăn hàng, mà càng làm cho Nam Cung Uyển có chút im lặng là, tại nàng khác một bên trên ghế. Một chỉ không biết đường lúc nào xuất hiện hắc cẩu cũng là hai chảo tử đập trên bàn. Lè lưỡi, chờ đợi lấy bữa sáng. Ngồi tại cái này một người một chó trung gian, Nam Cung Uyển luôn cảm thấy có mấy phần quái dị cùng xấu hổ. Cái quỷ gì a? Rất nhanh, nồng đậm mùi thơm chính là từ trong phòng bếp phiêu đãng đi ra. Một đạo thon dài mà gầy gò thân ảnh từ phòng bếp trong bóng râm đi ra. Hai cánh tay riêng phần mình bưng tản ra hương khí cùng nhiệt khí món ăn. Người này chính là Bộ Phương. Bộ Phương cũng là nhìn thấy này quái dị tổ hợp. Chỉ là lông mày lựa chọn, cũng không có quá mức để ý. Tiểu Hắc, người thịt rồng sườn xào chua ngọt. Tiểu U, người lòng huyết mễ cơm. Bộ Phương đem món ăn bày ở Tiểu U cùng Tiểu Hắc trước mặt về sau. Nhìn Nam Cung Uyển liếc một chút. Chính là quay người tiến vào trong phòng bếp. Chỉ chốc lát sau chính là cầm hai lồng bánh bao đi tới. Đây là bánh bao hấp, vị đạo rất không tệ, rất lợi hại, thích hợp làm bữa sáng. Bộ Phương cho Nam Cung Uyển một lồng về sau, chính mình cũng là tìm cái chỗ ngồi xuống đến, chuẩn bị bắt đầu dùng cơm. Bây giờ tại trong tiểu điếm, Bộ Phương hội thỉnh thoảng nghiên cứu một số món ăn mới phẩm. Cái này bánh bao hấp chính là hắn mới nhất nghiên cứu ra được món ăn. Kỳ thực cũng không tính nghiên cứu. Dù sao kiếp trước đều là có làm qua. Bánh bao hấp cùng phổ thông bánh bao khác biệt. Cái này bánh bao da trơn nhẵn mà khinh bạc. Nóng chưng về sau, giống như là sẽ trở nên trong suốt. Bên trong cũng không có rót thang bao loại kia nồng hậu dày đặc nước canh. Nhưng lại tràn ngập thơm nước hương khí. Đó là bánh bao nhân bánh nguyên nhân. Mỹ vị bánh bao hấp, liền xem như ăn được mười mấy lồng đều là sẽ không ngán. Làm bữa sáng lựa chọn, kỳ thực vừa vặn, Nam Cung Uyển trừng mắt mắt nhìn lấy trước mặt mình bánh bao hấp. Bánh bao tản mát ra nhiệt khí thơm quá, khí không ngừng mà hấp dẫn lấy nàng. Bên cạnh những người khác là đã bắt đầu ăn uống thả cửa. Con chó kia, đổi lấy mâm sứ, bẹp không ngừng. Này băng lãnh nữ nhân càng là lấy tay nắm lấy cơm, không ngừng mà hướng trong mồm nhét. Cái này tướng ăn, đơn giản khủng bố, thật, ăn ngon thật. Nam Cung Uyển dùng đũa kẹp lên một cái mềm non bánh bao hấp, nhẹ nhàng cắn một cái, nhất thời đem ra cho cắn nát. Hương khí phun trào mà ra, tại nàng mồm miệng ở giữa lưu truyền. Bánh bao nhân bánh vị đạo cũng là trong nháy mắt dâng trào, để cho nàng toàn thân đều là run lên. Một cái bánh bao vào trong bụng, vị đạo đẹp để cho nàng không nhịn được muốn rên gì. Bộ Phương đã sớm ăn quên cả trời đất. Kỳ thực hắn có thể chuẩn bị cái đồ chấm, chỉ là Bộ Phương lười, cho nên không có đi điều phối. Bánh bao hấp nếu như tăng thêm đặc chất đồ chấm, mùi vị đó tuyệt đối không bình thường mỹ vị. Cẩu gia lần này học ngoan. Tại tiểu u đem sau cùng một hạt long huyết mễ cho liếm vào bên trong miệng thời điểm. Nó cũng là đem sườn xào chua ngọt cái ăn xong. Lè lưỡi liếm liếm môi. Đối tiểu u phát ra một tiếng đắc ý cười về sau. Cẩu gia chính là chạy về ngộ đạo thụ dưới. Tiếp tục ngủ, ăn ngủ, ngủ ăn. Cẩu gia thường ngày, mà ăn xong chính mình long huyết mễ. Sau khi ăn xong tiểu u thì là đem ánh mắt nhắm ngay bộ phương. Chiếc lồng bánh bao hấp, ăn uống no đủ về sau. Bộ phương cũng không có lựa chọn bắt đầu buôn bán, mà chính là đóng thanh đồng môn. Đi theo Nam Cung Uyển rời đi tiểu điếm. Bọn họ muốn đi thành Nam, báo danh tham gia này diệu thủ hồi xuân đại điển. Mỗi gia tộc kỳ thực đều là có cố định dự thi danh ngạch, mà báo danh tham gia bình thường đều là một số tán tu, hoặc là một số không có có danh tiếng bác sĩ, độc sư hàng ngũ. Loại này lưu giữ tại vẫn luôn là bị luyện đan sư chỗ xem thường, cho rằng bọn họ đi là bàng môn tà đạo. Mà sự thật cũng quả thật là như thế. Liền xem như tối đỉnh cấp bác sĩ cũng không sánh bằng một viên linh đan. Nhưng là mỗi một giới diệu thủ hồi xuân đại điển, vẫn như cũ là có không ít bác sĩ cùng độc sư tham gia. Không bởi vì đừng, vạn nhất bọn họ chen vào 50 vị trí đầu, liền có thể thu hoạch được cự đại nhân khí. Có thể thu hoạch được cự đại nhân khí. Cái này đối với bọn hắn mà nói, hoàn toàn không lỗ. Thành Nam khu vực cũng không tính rất lợi hại phồn hoa. Thiên Lam thành cùng đại đa số thành phố lớn một dạng. Trong thành là phồn hoa nhất khu vực, mà càng đi cạnh ngoài, làm theo liền càng cằn cỗi. Tại trong thành thị, có thể nhìn thấy không ít thanh đồng cao ốc, nhưng là một khi đến thành Nam, cao ốc liền thiếu đi không ít. Đại đa số phòng ốc đều là thấp bé, hơn nữa còn có chút năm tháng. Nam Cung Uyển đối thành Nam tựa hồ có chút quen thuộc. Mang theo bộ phương ở trong đó trong hẻm nhỏ quấn quấn về sau. Giống như là đi mê cung bình thường đến một tòa tại thành Nam trong vùng có chút kiến trúc cao. Lớn trước mặt, nơi này chính là báo danh địa điểm. Mỗi một giới kỳ nhân dị sĩ báo danh điểm đều là ở chỗ này. Nam Cung Uyển nói ra, bộ phương nhìn lấy nhà này kiến trúc, híp híp mắt, gật gật đầu. Bởi vì tại nhà này kiến trúc trong, hắn nhìn thấy không ít ăn mặc quái dị người tại ra ra vào vào. Những người này trên thân khí tức cũng không cường đại, nhưng lại rất lợi hại cổ quái. Có là quấn tại trường bào màu xám trong, tràn ngập khí tức âm trầm. Có thì là ăn mặc màu trắng áo choàng, giữ lại rear map, mặt mũi tràn đầy tường hòa. Đây chính là độc sư cùng bác sĩ, một loại không có luyện đan thiên phú người. Mặt khác mở ra đến lĩnh vực, Nam Cung Uyển mang theo bộ phương bước vào trong kiến trúc. Kiến trúc bên trong, vượt quá ngoài ý muốn không bình thường náo nhiệt. Những này độc sư cùng bác sĩ, nhân số thế mà đặc biệt nhiều. Bộ phương nhìn đều là có chút hoa mắt. Hai người trong đám người chen thật lâu, rốt cục đi vào một cái phòng nhỏ trước đó. Bộ lão bản, nơi này chính là báo danh điểm. Bên trong lão đầu kia là ta người quen. Nam Cung Uyển vừa cười vừa nói, nhìn bộ phương liếc một chút về sau, chính là đẩy cửa tiến vào, bộ phương đi theo vào. Trong phòng có một vị độc nhãn lão giả chính đang ngồi đọc sách tịch, tựa hồ là phát hiện có người tiến đến. Lão giả ngẩng đầu, Nam Cung tiểu thư, ngài làm sao tới? Độc nhãn lão giả hơi kinh ngạc đứng dậy, Nam Cung Uyển, Nam Cung gia tộc trong luyện đan sư. Độc nhãn lão giả nhận ra, thế nhưng là hắn không hiểu vì cái gì đối phương hội tới chỗ này. Nơi này là kỳ nhân dị sĩ báo danh điểm A. Phúc bá, đây là ta một người bạn. Hắn muốn ghi danh tham gia diệu thủ hồi xuân đại điển. Nam Cung Uyển giới thiệu nói. Độc nhãn lão giả sững sờ. Về sau có chút giật mình. Hắn liền nói Nam Cung Uyển tại sao lại xuất hiện ở chỗ này đi. Được. Nói cho ta biết tính danh, tu vi, còn có chức nghiệp, chấm ngoặc kép. Độc nhãn lão giả ngồi trở lại vị trí của mình, lấy ra một thật dày báo danh sách, một bên lật một bên hỏi bộ phương. Bộ phương, tu vi cửu phẩm chí tôn, chức nghiệp, đầu bếp, Bộ Phương mặt không biểu tình trả lời. Độc Nhãn lão giả gật gật đầu. Nâng bút chính là bắt đầu ghi chép. Chức nghiệp, độc sư. A, Độc Nhãn lão giả ngẩng đầu. Kinh ngạc nhìn Bộ Phương liếc một chút. Tiểu tử này trắng tinh không giống loại kia đem chính mình làm bất nhân bất quỷ độc sư a. Nam Cung Uyển khóe miệng giật một cái. Nói, Phúc Bá, bằng hữu của ta không phải độc sư. Là đầu bếp. Đầu bếp, chờ chút, người nói là trong phòng bếp làm đồ ăn đầu bếp. Độc Nhãn lão giả ngẩn ngơ, mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn lấy Nam Cung Uyển. Đầu bếp cũng tới báo danh tham gia rượu thủ hồi xuân đại điển. Cái này thực sự khôi hài a. Hắn Độc Nhãn Phúc Bá phụ trách kỳ nhân dị sĩ báo danh. Được chứng kiến vô số độc sư cùng bác sĩ. Thậm chí ngay cả mát xa sư đều gặp. Nhưng là còn thật chưa từng gặp qua đầu bếp. Khác người dự thi là dùng thuốc. Người dự thi là dùng đồ ăn. Trên lôi đài nấu nướng. Ngẫm lại hình ảnh kia. Chính là cảm thấy có chút buồn cười. Nam Cung tiểu thư. Người đầy không phải tiêu khiển ta a. Đầu bếp tham gia cái này đại điển. Có ý nghĩa gì a? Cái này tên. Ta không cho báo. Độc Nhãn lão giả cảm thấy Nam Cung Uyển cùng Bộ Phương là đang tiêu khiển hắn. Vừa nghe đến không cho báo danh, Bộ Phương chính là nhíu mày. Đại điển có quy định đầu bếp không có thể dự thi. Bộ Phương hỏi, Độc Nhãn lão giả sững sờ. Cái này còn thật không có. Kỳ nhân dị sĩ báo danh, cũng không có quy định nghề nghiệp gì không có thể tham gia. Thế nhưng là đầu bếp. Đây cũng quá hoang đường đi. Vậy ngươi liền cho ta báo danh. Thắng thua tại ta, có liên quan gì tới ngươi? Bộ Phương từ tốn nói. Độc Nhãn lão giả nhất thời vẩy một cái lông mày. Tiểu tử này có chút bá khí a. Cười lạnh, Độc Nhãn lão giả thả ra trong tay bút. Nhìn lấy Bộ Phương nói. Ngươi thật đúng là tự tin. Báo danh tự nhiên có thể. Nhưng là báo danh về sau còn có một cái xét duyệt. Ngươi cần thể hiện ra ngươi đầy đủ tư cách dự thi. Nếu không, lập tức cút ra ngoài cho ta. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu bao nuôi chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.